Ly hôn xong tôi trở thành phú bà bạc tỷ. Chương 101, có người còn sốt ruột hơn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Phong Ngự Niên đầy phức tạp, anh suy nghĩ một chút, giọng điệu càng kiên quyết hơn. Ngày mai, nhất định phải về thành phố Phương. Tự Nhiên không trả lời, khẽ nghiến răng, trong lòng thấp thỏm, nhân lúc Phong Ngự Niên bây giờ đang yếu ớt, đánh một cái vào sau gáy anh. Khẽ kêu lên một tiếng đau đớn, Phong Ngự Niên ngất ngay tại chỗ. Vài đàn em khác nhìn thấy, sợ chết khiếp. Anh Tự Nhiên, anh chán sống rồi à, đợi boss tỉnh lại, chắc chắn sẽ không tha cho anh đâu. Ánh mắt Tự Nhiên kiên quyết, ngoan ngoãn quỳ sẵn bên chân Phong Ngự Niên. Nếu không làm như thế, với tính liều mạng của boss, có bò cũng phải bò về, bây giờ anh ấy bị thương rất nghiêm trọng, vẫn còn đang sốt, tôi không thể để anh ấy mạo hiểm bằng tính mạng được, cho dù sau đó anh ấy có đánh chết tôi cũng chịu. Những người khác cũng bất lực thở dài, cuối cùng không nói gì cả. Hai ngày sau, phòng làm việc chủ tịch tập đoàn Phong Thị, cách một cánh cửa vẫn có thể nghe thấy tiếng đồ đạc đổ vỡ chói tai bên trong. Lâm Hoài Sơ liếc nhìn sang ly cà phê vỡ tan tành vung vãi khắp nơi trên mặt đất, có ý tốt khuyên ngăn. Cô ơi, cô bớt giận, lần này chắc chắn chúng ta bị công ty bất động sản An Lâm gài bẫy rồi, giá đặt cọc bọn họ trả cho lô hàng đặt mua của công ty xây dựng Hải Vũ cao như vậy, sao cuối cùng có thể là loại hàng phế thải như vậy chứ? Ngay cả công ty nhỏ như vậy con làm cũng không xong, rốt cuộc con làm việc kiểu gì vậy? Lý Phi rất tức giận, càng giận việc bỏ ra 5 tỷ tiền mặt để mua đống phế liệu hầu như không thể nào dùng được, quan trọng là trong hợp đồng cũng đã mưu tính trước từ lâu, loại hàng hóa ghi trên đó đều không rõ ràng, lúc Lâm Hoài Sơ ký tên đã kiểm tra 5 lần 7 lượt nhưng vẫn không kiểm tra ra, như thế mới dẫn đến việc bây giờ không thể lấy hợp đồng đi tìm Hải Vũ hỏi cho ra lẽ. Đống phế liệu này chỉ có thể bỏ phí trong tay cô ta. Bay mất 5 tỷ, một khi công trình khác của công ty gặp vấn đề, nguồn vốn rất khó xoay vòng. Tuy Lý Phi không biết kinh doanh lắm, nhưng những chuyện mất tiền này đầu óc bà ta lại nhanh nhạy lắm. Lâm Hoài Sơ đối Lý, đành phải làm nũng ngoan ngoãn nhận lỗi. Con xin lỗi cô, lần này con sơ ý quá, cô yên tâm đi, con sẽ cố gắng hết sức bù đắp khoản tổn thất này, mong cô hãy tin con lần nữa, tuy lần này con thất bại rồi, nhưng trước đây vẫn giúp cho công ty rất nhiều việc, cô hãy nhìn lại những điểm tốt của con đi. Cô ta cũng đều nói sự thật, trước khi xảy ra chuyện này, mọi việc trong công ty Lâm Hoài Sơ vẫn xử lý đâu ra đó. Lý Phi cũng bớt giận nói, thôi bỏ đi, cô không cần biết con dùng cách gì, mau chóng bù đắp số tiền thiếu hụt lại cho cô. Vâng ạ, cô cứ yên tâm. Lâm Hoài Sơ bình tĩnh bước ra khỏi phòng làm việc, vừa quay người, vẻ mặt của cô ta bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Cách gì cũng được, vậy cô ta chỉ đành làm vậy thôi. Nhà xe công ty bất động sản An Lâm. Xanh ca ngồi trong xe, lúc trước cô còn đến cửa hàng 4S thay kính xe của chiếc Magotan, không chỉ có thể ngăn tầm nhìn từ bên ngoài còn có thể cách âm chống nghe trộm. Tư Vũ thong thả bước đến, xác nhận xung quanh không có ai mới ngồi vào trong. Chị Đại, Lâm Hoài Sơ vì muốn bù vào khoảng thiếu hụt hợp đồng đã ký với Hải Vũ, cô ta đã nhận rất nhiều dự án, thu được một khoản cọc. Dám nhận nhiều dự án như vậy, có phải cô nên khâm phục sự can đảm của Lâm Hoài Sơ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uổng công Lâm Hoài Sơ còn là du học sinh từ nước ngoài về, chỉ biết những lý thuyết suông, một chút kinh nghiệm thực tế cũng không có, gặp phải chút vấn đề đã lúng túng rồi, cách lấy chỗ này bù chỗ kia như vậy, lỗ thủng chỉ ngày càng lớn hơn thôi. Xanh ca nhếch môi, im lặng suy nghĩ một lát mới nói tiếp. Khoảng thời gian này tôi bảo các cô mua tất cả cổ phiếu bán ra của Phong Thị với giá cao, hiệu quả thế nào? Chị Đại xem này, Tư Vũ đưa tài liệu đã sắp xếp gọn gàng cho cô. Để tránh khỏi nghi ngờ, bọn tôi đã mua mỗi lần một ít, hai ngày nay tổng cộng thu được 15 cổ phần dưới tên chị. Xanh ca chăm chú lật tài liệu, Tư Vũ nói tiếp, bây giờ trong cổ phiếu khống chế của Phong Thị, Phong Ngự Niên giữ 40, là cổ đông lớn nhất nắm quyền chủ tịch 45. Còn lại có 15, trong tay Phong Văn đống chú của Phong Ngự Niên ở chi nhánh của Phong Thị. Xanh ca cau mày, lắc lắc đầu, không được 15. Này không động vào được, Phong Văn Đống là một con cáo già, ông ta cực kỳ cảnh giác, cố gắng đừng động đến ông ta. Chấm, vậy còn lại 10, chỗ Phong Thanh Thanh và 20, chỗ Lý Phi, nếu có thể mua được cổ phần của hai người họ, tổng số cổ phần sau cùng của chị sẽ nhiều hơn Phong Ngự Niên 5, trở thành cổ đông có quyền biểu quyết lớn nhất của Phong Thị nhưng... Tư Vũ dừng lại, hơi lo lắng nói. Nhưng muốn lấy được cổ phần từ tay của Phong Thanh Thanh và Lý Phi cũng rất khó, bọn họ không dễ dàng giao ra như vậy, chị Đại đã nghĩ xong kế hoạch tiếp theo chưa? Xanh ca cúi đầu suy nghĩ, giống như nghĩ ra gì đó, cô khẽ cong môi. Không vội, bây giờ có người còn sốt ruột hơn chúng ta đó. Bây giờ quả thật Lâm Hoài Sơ rất sốt ruột, cô ta mới nhận nhiều dự án, thu được một khoản cọc lớn, lại xúc tiến hoàn thành những dự án cũ, móc ra một ít từ chi phí vật liệu mới miễn cưỡng bù vào khoản thiếu hụt trong hợp đồng với Hải Vũ. Kết quả một ngày hôm sau đã xảy ra chuyện ở nơi thi công vì vấn đề chất lượng vật liệu, những công trình chuẩn bị hoàn thành trong tháng này bỗng nhiên xuất hiện hiện tượng sụp lún, thậm chí còn làm hại những tòa nhà liền kề khác. Điều này đồng nghĩa với việc phải tháo bỏ xây lại, nhưng như thế lại cần tiền vốn còn nhiều hơn so với khoản hao hụt trong hợp đồng với Hải Vũ. Khoảng thời gian này, cô ta lợi dụng một số công trình nhỏ, lặng lẽ thu không ít tiền vào túi, nhưng bây giờ trong công ty đâu đâu cũng thiếu hụt, cô ta làm gì còn nhiều tiền để bù đắp lỗ hổng to như vậy. Bên phía Lý Phi thường xuyên hỏi đến, có vẻ không tín nhiệm cô ta. Lâm Hoài Sơ ngồi trong phòng làm việc của mình, trong lòng vô cùng lo lắng. Đang suy nghĩ, tiếng điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên. Là Lý Phi gọi từ đường dây phòng chủ tịch đến, cô ta không thể không nặn ra một nụ cười, nhấc máy. Cô có chuyện gì dặn dò sao? Lý Phi ở đầu dây bên kia không vui. Hoài Sơ à, hôm nay sao con không lên báo cáo công việc? Lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Lâm Hoài Sơ sửng sốt, vội lấy lòng cười nói. Không có đâu cô à, nếu có chuyện gì đương nhiên con sẽ trao đổi với cô đầu tiên rồi, bởi vì dạo này bận khá nhiều việc cho nên con mới không kịp đến báo cáo, đợi mấy tiếng nữa con kiểm kê lại tất cả dự án rồi lên sau. Được, chỉ một chữ ngắn gọn, Lý Phi cúp máy. Lâm Hoài Sơ siết chặt nắm đấm, trong lòng lo lắng không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói rằng tín nhiệm cô ta nhất, nếu như tín nhiệm cô ta như vậy thì đã không ngày nào cũng hỏi như vậy, chẳng qua là Lý Phi muốn dùng những lời dối trá không có giá trị này để lôi kéo cô ta bán mạng cho bà ta mà thôi. Nếu đã như vậy, vậy thì đừng trách cô ta. Chấm, ánh mắt cô ta dần trở nên nham hiểm, nhanh chóng sắp xếp người sửa chữa sự cố công trình. Vài tiếng sau, cô ta mang tài liệu đi tìm Lý Phi. Vừa đẩy cửa bước vào, cô ta vội vàng bước về phía bàn làm việc Lý Phi. Cô ơi, không hay rồi. Sao vậy, công trình cũ ở Vân Hy của chúng ta nửa tháng trước đã xảy ra hiện tượng sụp lún, sự cố cũng không nhỏ, nhưng bởi vì người phụ trách công trình bên đó sợ gánh trách nhiệm nên vẫn luôn giấu chuyện này, nếu không phải hôm nay con đến kiểm tra, sợ là chuyện này đến giờ vẫn bị giấu nhẹm. Lại có chuyện như vậy sao? Lý Phi kinh ngạc vội dở tài liệu ra xem. Lâm Hoài Sơ quan sát phản ứng của bà ta, nói tiếp. Khoản tiền tu sửa công trình rất lớn, hơn nữa bây giờ những dự án khác đều đang tiến hành, cũng cần nguồn vốn lớn, nếu nguồn vốn của chúng ta không đủ tất cả dự án đều buộc phải dừng lại, công ty sẽ đối mặt với nguy cơ đình trệ một nửa. Lý Phi chán nản ngã người vào trong ghế chủ tịch, tiêu rồi, tâm huyết mấy đời của nhà họ Phong, không thể sụp đổ trong tay bà ta nhanh như vậy được. Nếu chồng và ông cụ còn sống sẽ tức giận bóp CSS cô mất. Lý Phi sợ đến nỗi tay run cầm cập, bà ta nhanh trí cầm điện thoại. Không được, phải lập tức đón con trai cưng về xử lý mọi chuyện. Lâm Hoài Sơ vội giữ tay bà ta lại. Cô à, chưa kể bây giờ chúng ta không hề biết anh họ đi đâu, bây giờ biết rồi, sợ là cũng không kịp, nếu không kịp bù đắp khoản thiếu hụt lớn này, Phong thị sẽ càng khủng hoảng hơn. Vậy, phải làm sao đây? Lâm Hoài Sơ khẽ nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm. Con biết còn một cách cách trương.